Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Tiểu Tô Tô có thai sẽ như thế nào? Thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ thăng LTT chương 48. Tiểu Tô Tô có thai sẽ như thế nào? Đói không? Hứa Trác Tuyệt nhìn cô. Cả ngày không ăn gì rồi. Vẫn còn đủ sức khóc tiếp. Tô Tịnh An sờ sờ cái bụng xẹp lép, vừa khóc vừa gật gật đầu. Đói rồi, nhưng mà không muốn ăn ở đây, muốn về nhà ăn thôi. Anh kéo cô đứng dậy đi ra cửa. Kết quả, Tô Tịnh An gật đầu than đói, lại không chịu đi, nhất quyết ngồi trên giường, muốn anh vác em xuống dưới. Hứa Trác Tuyệt lại gần đến chỗ cô, chậm rãi nói mấy chữ. Tô Tịnh An đã nhảy dựng lên, ngồi thụt lùi lại, muốn chuồn, lại bị anh túm lấy cổ chân, kéo lại, muốn tự đi hay để anh vác em. Cháu dâu, ăn cái này. Ông Hứa bưng đĩa rau để trước mặt anh, chuyển đĩa thịt đến trước mặt cô. Hứa Tuệ Lâm cũng hệt như thế, còn đứng dậy, chuyển toàn bộ thịt đến trước mặt chị dâu. Rau luộc, rau xào gì đó để hết ở trước mặt anh. Phân biệt, Hứa Trác Tuyệt hôm nay tâm trạng phấn khởi lạ thường. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người cãi nhau anh được ăn chung với cô. Tính ra cũng đã 3 tuần rồi. 3 tuần, rốt cuộc bây giờ có thể ôm cô ngủ, cùng cô ăn cơm. Vậy là tốt rồi. Tô Tịnh An đối với ông Hứa vẫn còn sợ, ngồi cúi gằm mặt không dám động đũa, hai tay túm chặt lấy váy, lo sợ. Chị dâu, thức ăn không hợp sao? Cháu dâu, có phải khó chịu không? Ông nội đưa đi bệnh viện được không? Tiểu Tô Tô à, sao không chịu ăn? Hay là con không đói? Mỗi người một câu, lại càng làm cho cô càng hoảng. Ngồi trước bàn ăn, cảm giác lại giống như cực hình. Cúi gằm mặt, ông Hứa nhìn cô, dưới gầm bàn, tức giật đá vào chân anh. Hứa Trác Tuyệt còn đang vui vẻ nghĩ mấy chuyện kia, bị cú đá kia kéo lại, mới phát hiện thức ăn đều bị đổi chỗ. Nhìn Tô Tịnh ăn hệt như pho tượng không động đũa thì cau mày, gắp miếng thịt vào mắt cô. Sao không chịu ăn? Ông Hứa nghe mà tức thay cho cô. Tức giận lại đá thêm cái nữa. Lườm anh, thằng nhóc con, cháu dâu của ông còn chưa ăn miếng nào. Nó cu gờ ít không biết, còn ngồi đấy mà cười. Óc nổi, còn ăn xong rồi. Hứa Tuệ Lâm ăn vội bát cơm, lúc co còn chưa động đũa đã đứng vội dậy, có ý chuồn. Ông Hứa còn định mắng cho một trận, thì nhận được ám hiệu của nó. Nhăn mặt lắc lắc đầu, con ra ngoài trước, ông nội, con còn có chuyện muốn hỏi. Ông ăn nhanh lên, thím Âu cũng đứng dậy đem bát của thím với nó bưng đi. Ông Hứa cũng ăn với tốc độ ánh sáng, còn chưa lau miệng, đã chống gậy đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người, Hứa Trác Tuyệt kiên nhẫn đem sữa đẩy đến trước mặt cô. Uống sữa đi. Không muốn ăn, tô muốn về nhà, không chịu uống, có cần tôi bóp miệng đổ vào không? Phải làm cứng với cô, lão mễ nói như vậy, nói rằng lúc làm lành, nếu như dịu dàng không có tác dụng, thì phải lạnh nhạt, làm cho đối phương sợ mà làm money bây giờ. Cách nào cũng đã thử, vô ích, vậy thử cách lão mễ chỉ một lần đi, chỉ sợ. Làm lành không thành, còn làm cô ghét anh hơn. Như vậy thì đau đầu rồi. Tô Tịnh An nghe ngữ điệu anh nói, chậm chạp cầm lấy cốc sữa, uống một ngụm, cảm thấy cổ họng nhạt nhẽo. Sữa uống vào cũng giống như nước. Nhăn nhăn mặt, uống hết. Hứa Trác Tuyệt ở bên tai lại nhảy, nhạt, nhạt đến mức muốn ôn ra bên ngoài. Thế nhưng nghe anh nói như vậy thì sợ đến không dám nôn ra. Tô Tịnh An hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt hết chỗ sữa đó xuống dưới bụng, đưa tay lau đi giọt nước ở khóe mắt, khịt khịt mũi nén nhịn. Thế nhưng chưa đến 2 phút, đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Hứa Trác Tuyệt luống cuống chạy vào, vỗ đều đều lên vai cô. Làm sao mà, uống có mỗi cốc sữa mà giống như cực hình như thế. Khó chịu quá, cũng may trong bụng không có gì. Nôn hết sữa thì cũng thôi. Cô ngồi bệt dưới sàn, tay run run bám vào tường. Hứa Trác Tuyệt rót cho cô cốc nữa, đưa đến trước mặt cô. Tô Tịnh An xua tay không dám uống nữa. Không phải sữa, uống vào sẽ đỡ hơn. Cô uống một hớp, bụng lại nhói lên vì đói. Uống một mạch hết cốc nước, cả người sụi lơ vạ vào người anh đi ra bàn ăn. Ông nội, chị dâu nôn rồi. Co vào xem cái gì, có anh con ở đấy. Con còn lo cái gì? Ông Hứa giơ gậy ngáng đường của nó, chặn không cho nó vào phá đám. Hứa Tuệ Lâm ngồi ngoài phòng khách sốt ruột đứng ngồi không yên. Nhìn chị dâu nhỏ ra ngoài bàn ăn rồi mới an tâm ngồi xuống. Lẩm bẩm Money, có em bé lại khổ sở như thế. Sau này, nó làm sao dám có em bé nữa. Thím, chị dâu như vậy là bị nghén sao? Tiểu Tô có thai cũng gần 1 tháng rồi. Ốm nghén cũng là đương nhiên thôi. Ngày mai tôi mua một số loại quả ăn vào có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Nhưng con nghe nói có người còn nghén tận đến lúc sinh đấy. Chỉ sợ, được rồi, con lo cho con đi. Chị dâu con mà có làm sao, đều là lỗi của con. Đừng có than vãn, ông Hứa nhăn mặt cướp lời. Cái gì mà nghén đến tận lúc sinh? Ngày xưa bạn già của ông mang thai bố thằng Tuyệt cũng không đến mức ấy. Vừa dứt lời thì bên trong lại nghe thấy tiếng chị dâu khổ sở nôn. Ông Hứa với hai người kia ở bên ngoài nghe mà xót cả ruột, nhưng không có ai đi vào, cũng không có ai nhắc nhở ai. Phòng của ai người này về. Hứa Tuệ Lâm dìu ông về phòng cũng bị tai chạy lê trên phòng. Chị dâu, không phải em khô muốn vào giúp chị, chỉ là có anh em ở đấy rồi. Hai người tốt nhất là sớm làm lành đi. Em cũng không muốn ngày nào cũng vội vàng ăn bát cơm rồi té đi như chạy loạn thế đâu. Thật sự, rất dễ đau ruột thừa à. Tương đương, tiểu Tô ngồi xếp lép ở trong nhà vệ sinh. Nước mắt cô gợi ý chảy xuống, vừa khóc vừa đẩy anh. Ban nãy cô đã nôn rồi, chú còn bắt cô ăn. Phản kháng như thế ảo cũng bị ép ăn. Giờ thì lại nôn tiếp một trận nữa. Vừa khóc vừa giận dỗi, Hứa Trác Tuyệt nhìn cô hết sức ngồi thụp dưới đất, thở dài, kéo tay cô vòng qua cô ôm lấy. Em không chịu ăn thì làm sao mà có sức. Muốn ăn cái gì? Tô Tịnh An cũng đói lắm, chỉ là ăn cái gì cũng thấy nhạt nhạt muốn nôn. Lắc lắc đầu, ăn thử xem. Cô nhìn miếng táo, lắc lắc, một miếng cũng được. Cái bụng cô đã gần 1 ngày không ăn gì rồi, bây giờ nó đang sục sôi gào thét. Tô Tịnh An miễn cưỡng cầm lấy miếng táo cắn thử một miếng, chờ đợi. Hứa Trác Tuyệt cũng nhìn miếng táo, cẩn thận, hết một miếng, không thấy bị làm sao. Anh lại đưa tiếp một miếng. Tô Tịnh ăn ăn không được cái gì. Đột nhiên ăn táo không bị nôn. Với lấy quả táo muốn cắn. Bẩn, cái đó phải gọt đã. Hứa Trác Tuyệt giật lấy quả táo cô đang cầm, nhét vào tay miếng táo cuối. Lại với lấy con dao gọt bỏ. Một quả, hai quả, bốn quả rồi. Cô còn muốn ăn nữa. Tô Tịnh ăn nhìn đĩa vỏ táo ở trên bàn, liếm liếm mép. Hứa Trác Tuyệt đã kiểm tra tủ lạnh rồi. Hết táo, không còn quả nào cả. Lại nhìn Tô Tịnh An vẫn còn tóp tép muốn ăn tiếp. Bưng một đĩa hoa quả ra để lên trên bàn. Có nho, xoài, cả lê nữa, thế nhưng không có táo. Tiểu Tô Tô lắc lắc không ăn nữa, chỉ thích ăn táo thôi, mấy cái kia đều không ngon. Lão Mễ, cậu qua siêu thị mua cho tôi mấy quả táo đi. Này, cậu cũng biến thái quá rồi, đêm hôm sau tôi phải đi mua cho cậu, cậu có chân tự đi mà mua, mua tạm 1 cân, à không, có bao nhiêu mua hết về cho tôi. Hứa Trác Tuyệt nói vào điện thoại, cũng không cần biết hắn có đi hay không, tắt máy nhìn chỗ vỏ táo trước mặt, đợi một lát, lão Mễ sẽ mua về cho em, còn muốn ăn gì nữa? Không muốn ăn gì nữa, chỉ muốn ăn táo thôi. Tô Tịch An lắc đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài mong chờ. Bà xã, em muốn im lặng với anh cả đời sao? Tô Tịch An không nói gì, nhìn Hứa Trác Tuyệt đang xoa xoa cái bụng của cô. Khó hiểu, từ sáng đến giờ, chú lúc nào cũng nhìn vào bụng của cô. Nhiều khi còn cười cười một mình, tròn tròn mắt. Khi nào em chịu nói chuyện, sẽ dẫn em đi gặp bà Đình. Hứa Trác Tuyệt cầm đĩa vỏ táo đứng dậy đi vào tổng bếp. Lúc đi ngang qua chỗ của cô, nhẹ nhàng nói một câu. Tô Tịnh An nghe xong lập tức có phản ứng. Cả người lúc nãy còn uể oải không có sức. Vậy mà chỉ cần câu nói đó, đã lập tức chạy theo anh. Ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Bà Đình, có thể gặp bà Đình sao? Có nghĩ là, bà Đình không có bỏ cô, đi theo anh làm gì? Hứa Trác Tuyệt cúi đầu, nhìn hai tay cô bám riết lấy góc áo của anh, giả vờ lạnh nhạt, Tô Tịnh An chỉ muốn đi gặp bà Đình thôi. Lâu lắm, rồi không được gặp bà rồi. Nhớ bà Đình lắm, cô vừa khóc vừa bám lấy góc áo anh giật giật. Thế nhưng anh lại không có ói sẽ dẫn cô đi gặp. Anh nói rồi, khi nào chịu nói chuyện thì anh sẽ dẫn đi. Nếu không, cho tôi đi gặp bà. Đi gặp bà đi, rốt cuộc, thì cũng chịu mở miệng rồi. Vớt giọng nói nũng nịu như lúc trước, chỉ là hơi khàn khàn một chút. Có lẽ là vì không chịu mở miệng nói chuyện, nên ban đầu có hơi khác. Nước mắt lăn xuống gò má, chảy xuống mu bàn ép tay của anh. Khóc lóc cái gì, mới ăn được có một chút đã lại khóc tiếp rồi. Được, chỉ cần em ngoan sẽ dẫn em đi gặp. Ban nãy chú nói chỉ cần nói chuyện chú sẽ dẫn đi không phải sao? Tại sao bây giờ còn muốn cô nghe lời nữa? Chú quá đáng. Tô Tịnh An ngồi ôm chân dưới đất khóc một trận. Hứa Trác Tuyệt càng dỗ, cô lại càng khóc, không cần, tự tôi đi tìm bà. Cô đứng dậy, quệt nước mắt, xoay người đi ra ngoài. Anh còn cho rằng cô ra ngoài phòng khách ngồi, vứt xong rác đi ra đã không thấy cô đâu rồi. Điện bên ngoài còn bật sáng trưng, Tô Tịnh An chỉ kịp bật đèn ở bên ngoài, chân đất chạy ra ngoài cổng. Không cần chú, cô tự tìm. Còn nói là dẫn cô đi gặp, đều là lừa cô hết. Ông nội, hình như chị dâu lại bị anh con bắt nạt rồi. Hứa Tuệ Lâm ngồi trong phòng, ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng, vừa nghe vừa nói vào điện thoại. Ở bên kia, ông Hứa cũng đang lo lắng. Ông ở ngay tầng 1, nghe rõ cháu dâu khóc còn rõ hơn cả nó. Ông cũng muốn ra ngoài xem monster, con không được phép đi xuống. Cháu dâu nín khóc rồi. Không có chuyện gì hết. Ông đúng là không có nghe cháu dâu khóc nữa. Chỉ là không biết có bị làm sao hay không thôi. Nhưng tóm lại là không được đi ra làm kỳ đà cản mũi. Hứa Tuệ Lâm gật đầu chắc nịch, nhét tai nghe vào, coi hư không có chuyện gì hết. Bình thản lướt web. Ngày mai nhất định là sẽ làm lành. Em còn chạy nữa, tôi cưa chân em bây giờ. Hứa Trác Tuyệt đuổi kịp cô, kéo cô ngốc nào đó vào trong nhà, bực mình gắt lên. Bà ơi, được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai dẫn em đi gặp. Đừng khóc nữa. Lúc trước tại sao anh không phát hiện cô lại thích khóc như thế? Chỉ cần có gì không vừa ý là sẽ rơi nước mắt ngay. Hai anh làm cái gì cũng không được. Muốn giả vờ trêu cô một chút. Kết quả nhìn thấy nước mắt là đã bị đánh bại rồi. Sau này, anh còn làm được cái gì? Ngoan, không khóc nữa. Nhìn xấu chết đi. Hứa Trác Tuyệt kéo cô lại lau sạch nước mắt. Lại nhìn chân cô, vuốt tóc. Đi rửa chân đi. Lão Mễ dừng xe ở trước cổng. Khó chịu xách một túi to đùng đi vào trong. Tên bệnh hoạn nhà cậu, mua bao nhiêu? 7 cân đấy. Người ta đi còn tưởng tôi đổi nghề đi bán buôn rồi. Bệnh thần kinh, Lão Mễ vừa nói vừa nhìn anh. Hứa Trác Tuyệt chỉ ồ lên một tiếng, cầm lấy mấy quả táo đem đi rửa. Con bé ở trên phòng, có muốn lên chào hỏi không? Quen biết lâu như vậy, hắn không nghĩ lão Hứa có thuật độc tâm đâu. Cười ác, vỗ vỗ vào vai anh, coi như cậu biết điều. Sau đó cầm lấy mấy quả táo, rửa sạch thì ôm lên trên phòng nó. Nếu như để nó biết, anh nó bán rẻ nó cho lão Mễ chỉ bằng 7 cớ táo. Liệu Hứa Tuệ Lâm có chịu nổi hay không? Chương 48, tiểu Tô Tô có thai sẽ như thế nào? Hôm nay, chỉ có một chép thôi nhé cô. Tại vì lão bận nên lão đã cố gắng ắp dài hơn 500 chữ. Hy vọng mấy cô hài lòng. Ngày mai lão lại ắp nhé. FB, nhiếp tịch, hết chương.